Chú nai chạy loạn, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tứ Vi Edit Ly, Pixie, Lục Lạc Cẩm cảm thấy bản thân rất ngốc, cũng rất buồn cười, lại giống như có chút đáng thương. Cậu yên lặng cầm bát canh đứng ở phòng bếp, lại không dám thở dài, cậu cảm thấy bản thân ngay cả tư cách thở dài cũng không có. Hoắc Ngôn Hình thân thiết với cậu, quan tâm cậu, cơ bản bởi vì Hoắc Ngôn Hình là người tốt, chỉ là do cậu quá ngu ngốc cho rằng người ta đối với mình tốt một chút liền thật sự là như vậy. Cả buổi tối hôm nay Hoắc Ngôn Hình vẫn không nhìn đến Lục Lạc Cẩm, đó là bởi vì hắn sợ Hoắc Chính Nam sẽ nghi ngờ, hiện tại cách tốt nhất là không để gã phát hiện bọn họ từng lén lúc gặp nhau. Nhưng Hoắc Ngôn Hình lại không nghĩ tới, ngày hôm nay gã mang theo một người đến, Lục Lạc Cẩm sẽ suy nghĩ như thế nào? Vấn đề chênh lệch tuổi tác tất nhiên dẫn tới sự bất đồng trong suy nghĩ của cả hai người, huống hồ những hiểu biết của Hoắc Ngôn Hình về Lục Lạc Cẩm vẫn còn rất ít. Đến tận bây giờ Hoắc Ngôn Hình vẫn cho rằng Lục Lạc Cẩm chỉ xem hắn như một vị trưởng bối hoặc cùng lắm chỉ là một người bạn, bởi vì lần trước chính Lục Lạc Cẩm đã nói như vậy. Cho nên mặc dù hiện tại có người đến nói với hắn, hôm nay hắn đem một người có quan hệ ái muội đến đây sẽ làm cho Lục Lạc Cẩm cảm thấy khó chịu, khả năng Hoắc Ngôn Hình sẽ không tin. Sau khi Lục Lạc Cẩm đi đến phòng bếp lấy canh, chỉ khi cậu không ở trước mặt hắn, Hoắc Ngôn Hình mới dám đem ánh mắt hướng về phía cậu. Bởi vì xét về quan hệ của bọn họ, hắn không thể lúc nào cũng dõi theo Lục Lạc Cẩm, giống như lúc này, hắn chỉ có thể nhìn loáng thoáng qua hình bóng cậu. Những món Lục Lạc Cẩm làm đều là những món ăn mang hương vị bình thường nhưng nó lại làm Hoắc Ngôn Hình rất thích. Nếu không phải thời điểm hiện tại không thích hợp, hắn nhất định sẽ nói cho Lục Lạc Cẩm biết, bữa cơm hôm nay hắn ăn rất ngon, đây là bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ đối với hắn. Mà Hoắc Chính Nam lúc này đã bị Tống Du làm cho mờ cả mắt, gã cũng đồng thời chú ý đến Lục Lạc Cẩm từ khi vào trong phòng bếp đến giờ vẫn chưa trở lại, Hoắc Chính Nam liền phản ứng. Tôi đi vào bếp nhìn xem, một ít động tác trong lúc lơ đãng có thể chứng minh được suy nghĩ của một người, Hoắc Ngôn Hình nhìn ra được Hoắc Chính Nam rất để ý Lục Lạc Cẩm, bất luận gã đối với Lục Lạc Cẩm như thế nào, là bạo lực hay dịu dàng, đều cũng bởi vì dục vọng chi phối, nhưng nói tóm lại trong lòng gã có Lục Lạc Cẩm. Hoắc Chính Nam đi đến phòng bếp, nhìn thấy Lục Lạc Cẩm rầu miệng đứng ở nơi đó múc canh, lại giống như đang cố ý tạo ra tiếng động leng keng mà ngày thường không có, Lục Lạc Cẩm rất ít khi đem cảm xúc trong lòng biểu hiện ra ngoài, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là một người an tĩnh hướng nội. Hoắc Chính Nam thấy cậu rầu miệng, động tác trên tay rõ ràng cũng thể hiện tâm trạng hiện tại của cậu không tốt, gã hỏi. Lại bị làm sao nữa đấy? Lục Lạc Cẩm phiền lòng, nhìn Hoắc Chính Nam lại càng bực bội hơn. Ngày thường cậu rất ít khi tùy hứng tức giận, nhưng hôm nay khi nghe Hoắc Chính Nam hỏi cậu như vậy, cậu liền gầm gừ trả lời. Anh vào đây làm gì? Tôi vào đây xem cậu lại muốn làm loạn cái gì, có mỗi việc lấy canh cũng lề mà lề mề. Lục Lạc Cẩm loảng xoảng liền đem cái muỗng ném ở trong nồi, cái bát đang cầm trong tay cũng ném luôn cho Hoắc Chính Nam. Không cần anh quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Chính Nam tay chân luống cuống bắt lấy cái bát, sau đó dùng một tay lôi Lục Lạc Cẩm đang muốn bỏ đi. Gã nhìn Lục Lạc Cẩm đột nhiên tức giận vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu có điên không hả? Vô duyên vô cớ lại nổi giận với tôi. Rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên đi tìm chết à? Lục Lạc Cẩm thấy Hoắc Chính Nam đã sắp phát hỏa, cậu không muốn làm lớn chuyện nên thuận theo giả vờ quở trách gã vài câu. Cả buổi tối anh còn không liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi làm một bàn đồ ăn cũng không nghe anh khen một câu. Hiện tại anh đừng nhìn tôi nữa, đừng quan tâm tôi nữa, cứ mặc kệ tôi đi. Hoắc Chính Nam có tật giật mình, cả đêm nay xác thực gã đã làm lơ Lục Lạc Cẩm, chỉ lo cùng Hoắc Ngôn Hình nói chuyện, nếu không thì cũng đem ánh du ngoạn trên người Tống Du. Hiện tại gã còn tưởng rằng Lục Lạc Cẩm đang ghen tuông vì chuyện này, cố ý kháo khỉnh với gã. Rốt cuộc giữa Hoắc Ngôn Hình và Lục Lạc Cẩm người nào quan trọng, Hoắc Chính Nam trong lòng biết rõ, đương nhiên là Lục Lạc Cẩm. Gã ở bên ngoài hái hoa bắt bướm, không có loại người nào là chưa từng thấy qua, loại như Tống Du sạch sẽ lại tinh khiết như vậy dĩ nhiên là không thường gặp nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hiếm thấy thôi. Chỉ có duy nhất Lục Lạc Cẩm là độc nhất vô nhị, từ khí chất đến tính cách một thiếu niên hồn nhiên xinh đẹp như vậy, cả đời này nhất định Hoắc Chính Nam sẽ không thể gặp được một người thứ hai. Bởi vậy Hoắc Chính Nam cũng không tức giận, thậm chí còn có chút cao hứng, thật không uổng công gã nuôi dưỡng Lục Lạc Cẩm 2 năm, cậu vĩnh viễn giống như một con chó nhỏ, mặc kệ bản thân gã có đối xử với cậu như thế nào, trong lòng cậu trước sau chỉ đều hướng về gã, trung thành tuyệt đối với gã. Hoắc Chính Nam bỏ cái chén xuống, xem em kìa, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ, nhìn em như trẻ con ấy, không được khen cũng có thể tức giận. Được rồi, mau mang canh ra ngoài đi. Lục Lạc Cẩm mặc kệ gã, không quan tâm Hoắc Chính Nam đang tùy tiện khua môi múa mép tiếp tục đi múc canh. Thật ra trong mắt Hoắc Chính Nam có cậu hay không cũng không sao cả, bởi vì Hoắc Chính Nam đột nhiên vào đây cho nên cậu mới mượn cớ nói ra vài câu không thoải mái trong lòng. Nhưng trên thực tế, mặc dù có nói ra những lời tùy hứng như vừa rồi, tâm trạng của Lục Lạc Cẩm cũng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu. Cậu hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, không thể như vậy, không cần thiết phải như vậy, không nên nghĩ đến Hoắc Ngôn Hình nữa, càng không cần xem hắn là một người quan trọng trong cuộc đời của cậu. Bởi vì Lục Lạc Cẩm hiểu rõ, đối với Hoắc Ngôn Hình mà nói, cậu nhất định không là gì cả, cậu cùng lắm chỉ là một trong vô số những vị khách qua đường trong cuộc đời của người ta mà thôi. Sau khi buộc bản thân suy nghĩ như vậy, Lục Lạc Cẩm cảm thấy tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu tự nói với bản thân, từ nay về sau không thể lại giống như vậy nữa, không thể tùy tiện thân cận với người khác. Lục Lạc Cẩm bưng canh đi ra ngoài, ngay lúc này cậu đã khôi phục bộ dáng giống như trước, an tĩnh lại xinh đẹp, chỉ ngồi yên lặng ở nơi đó. Nhưng mà Lục Lạc Cẩm không nghĩ đến, mấy câu vừa rồi cậu chỉ tùy tiện nói với Hoắc Chính Nam ở phòng bếp thế nhưng Hoắc Chính Nam lại coi nó là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Hoắc Chính Nam cũng không nhìn Tống Du nữa, gã cố ý muốn dỗ dành cậu, hy vọng Lục Lạc Cẩm không còn giận gã, một bên khác gã cũng muốn xây dựng hình tượng một đôi tình nhân mặn nồng ở trước mặt Hoắc Ngôn Hình, khen Lục Lạc Cẩm một câu. Cục cưng, sườn kho hôm nay em làm ngon thật, Lục Lạc Cẩm bị một tiếng, cục cưng, của gã làm cho ghê tởm đến muốn ói, nhưng cậu cũng không dám làm gì khác chỉ nhàn nhạt nói. Anh thích thì tốt rồi. Hoắc Ngôn Hình làm lơ một tiếng cục cưng này của Hoắc Chính Nam, trên mặt hắn cũng không biểu hiện điều gì khác thường nhưng trong lòng lại mừng thầm, đây là bởi vì hắn nói thích tiểu mỹ nhân mới cố ý làm cho hắn. Tống Du cũng vào lúc này nói một câu, cả món tôm nõn này ăn cũng rất ngon, nhất định là tiểu cẩm phí không ít công sức. Được Tống Du khen, Lục Lạc Cẩm tạm thời không biết phải trả lời như thế nào, cậu chỉ nhàn nhạt cười. Cũng không có gì, chỉ là làm theo cách bình thường thôi. Lục Lạc Cẩm trộm đem tầm mắt hướng về Hoắc Ngôn Hình, hai người kia đều đã khen cậu chỉ còn dư lại một mình Hoắc Ngôn Hình, Lục Lạc Cẩm cho rằng hắn cũng sẽ khen cậu một cậu cho dù xuất phát từ sự khách sáo. Kết quả Hoắc Ngôn Hình cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng ngồi ăn tôm mà Tống Du lột cho hắn. Lục Lạc Cẩm không biết thật ra trong lòng Hoắc Ngôn Hình rất vui, đây cũng là bởi vì hắn nói thích cho nên Lục Lạc Cẩm mới làm. Hắn nói thích tôm nõn và xương sườn, buổi tối có ba món đều là tôm, một món là sườn, có thể thấy được tiểu mỹ nhân đã nghiêm túc vì hắn chuẩn bị. Nhưng Hoắc Ngôn Hình cũng không duy trì được sự vui mừng được bao lâu, tiếp theo đã nghe Hoắc Chính Nam nói. Không phải tôi khoa trương đâu nhưng thật sự là Cẩm Cẩm làm tôm đặc biệt ngon, nhất là món tôm xào măng, đáng tiếc hôm nay không có làm. Đêm nay, Lục Lạc Cẩm chuẩn bị một đĩa tôm càng cháy tỏi, một đĩa đậu hủ tôm tươi, còn có một đĩa tôm hấp rượu. Nghe Hoắc Chính Nam nói như vậy, Lục Lạc Cẩm còn nói thêm. Vốn dĩ định làm, nhưng tôm không đủ. Tống Du cười, nghe hai người nói như vậy, làm tôi càng muốn ăn. Hoắc Chính Nam cố ý khoe khoang, liền nói. Đó là bởi vì tôi thích ăn, cho nên em ấy mới đặc biệt chuẩn bị. Còn có những món này, thật ra đều là những món ngày thường tôi hay ăn. Gã vừa nói vừa nhìn về phía Lục Lạc Cẩm, trong ánh mắt đầy sự đắc ý, Hoắc Ngôn Hình bình tĩnh không nổi nữa, thật ra hắn không biết khẩu vị của mình và Hoắc Chính Nam giống nhau, thì ra những món này đều là Hoắc Chính Nam thích ăn. Vậy rốt cuộc Lục Lạc Cẩm chuẩn bị những thứ này vì hắn hay vì Hoắc Chính Nam? Thật vậy sao, tình cảm của các anh thật tốt, cố tình ngay lúc này, Tống Du còn lắm miệng nói thêm một câu như vậy. Thật hâm mộ các anh. Sau đó theo bản năng nhìn về phía Hoắc Ngôn Hình, lại phát hiện Hoắc Ngôn Hình đang nhìn y bằng ánh mắt hung thần ác sát, hắn trừng Tống Du tựa hồ muốn nói y lắm miệng. Tống Du ngẫm lại lời mình vừa nói, rất nhanh liền nhận ra đại khái là y đã dẫm một chân lên đuôi hổ, y chọc đến đại tổ tông Hoắc Ngôn Hình rồi. Vội vàng ngậm lại cái miệng gây họa, y nhắm mắt cúi đầu làm bộ như cái gì cũng đều không biết, yên lặng tiếp tục ăn. Nhưng cũng bắt đầu từ lúc này, tâm trạng vốn dĩ rất tốt của Hoắc Ngôn Hình hoàn toàn bị đánh tan. Bởi vì sau đó, ánh mắt của Hoắc Chính Nam đều chỉ dừng lại ở trên người Lục Lạc Cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sẽ nói chuyện cùng Lục Lạc Cẩm, gã không quan tâm Lục Lạc Cẩm có để ý tới mình hay không, gã vẫn một tiếng bảo bối hai tiếng cục cưng gọi Lục Lạc Cẩm. Kỳ thật vừa rồi Hoắc Ngôn Hình thấy được bọn họ ở phòng bếp hình như có xảy ra một chút tranh chấp, lại không nghĩ tới chỉ một lúc sau, hành động Hoắc Chính Nam đã hoàn toàn ngược lại. Hoắc Ngôn Hình không đi xem Lục Lạc Cẩm, là bởi vì hắn sợ Hoắc Chính Nam sẽ sinh lòng nghi ngờ không cần thiết. Nhưng đối với tình huống như vậy, hắn vẫn là thuận thế nhìn vài lần, kết quả phát hiện Lục Lạc Cẩm căn bản không nhìn hắn, chỉ biết đáp lại Hoắc Chính Nam. Hoắc Chính Nam kêu cậu lột tôm cậu liền lột, Hoắc Chính Nam muốn chơi trò buồn nôn uy cậu, gã đút cậu ăn cái gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn há miệng ăn cái đó. Tiểu mỹ nhân lúc ăn sẽ rất chậm rãi, bộ dáng cậu nhai đồ ăn trông rất nghiêm túc làm người khác cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng có ăn bao nhiêu Hoắc Ngôn Hình cũng cảm thấy không còn ngon nữa, đặc biệt sau khi Hoắc Ngôn Hình ý thức được tiểu mỹ nhân chuẩn bị tất cả những món này đều là vì Hoắc Chính Nam. Tiểu kịch trường nho nhỏ của editor, bé Nai, la la la, mình rất thích ăn cỏ, mình cũng thích ăn củ cải đỏ nữa, mình là bé Nai con ngoan nhất trên đời đó nha. Sói nhỏ, này, bé Nai muốn đi đâu thế, sao lại đáng yêu như thế này cơ chứ, anh nhất định phải bắt em về làm vợ anh thôi. Bé Nai, không muốn mà, anh là ai vậy, tôi không có quen anh. Sói nhỏ, còn dám hỏi anh là ai sao? Vậy thì anh sẽ nói cho em biết, ông đây chính là đại ca của cái khu này, nhắc đến tên sói nhỏ, không ai là không biết anh cả. Bé Nai, tôi không biết đâu, tôi chỉ muốn mang bánh cà rốt sang cho bà thôi. Anh làm ơn tránh ra được không? Cách chương.